Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Vơ vội điếu cày đang dựng bên cạnh mà phang cái bóp vào giữa đỉnh đầu, máu phun ra xối xả. Đồn đào đến chết vì sống lại, còn mấy tên gia nhân thì sợ xanh mặt. Mày có biết tội của mày là cái gì chưa? Dạ bẩm ông, con biết tội của con là làm dở cái bình hoa quý của ông. Con cắn rơm cắn cỏ lại ông, ông cho con xin không nuốt lần này nữa thôi. Con nguyện làm trâu lòng ngựa cho ông, xin ông tha cho con với. Lão Điện lắc lắc cái đầu qua lại, rồi mới túm cổ thằng Đôn vào sát người mình mà trít lên. Mày biết tội thì kệ cha mày chứ, hôm nay mày phải chết. Mấy cái thằng kia lôi nó ra đánh chồng, thằng nào đánh nhẹ là cũng bị phạt như đó đó. Ba tên gia nhân chẳng dám ho he gì, liền lôi sành sạch thằng Đôn ra giữa nhà mà đánh. Những vết bầm và máu từ những cú nện chết người không thương tiếc từ ba tên kia làm cho Đôn đau đớn, gào khóc nhưng vô ích. Người dân từ mấy nhà gần đó ló đầu ra nhìn, nhưng thấy cảnh tượng kinh khủng quá thì lại chui vào bên trong, chẳng dám đi ra nữa. Đánh một hồi, thấy Đôn không còn cử động, thằng đành tiến lại nói: Nó chết rồi mà, bây giờ thử sao? Biết rồi còn hỏi, đem nó xong mà ném đi, mặc mẹ nó muốn trâu đi đâu thì đi. Đám gia nhân nghe vậy thì cũng răm rắp làm theo. Chúng đưa xác của thằng Đôn vào trong một cái bao tải, bọc thật kỹ, rồi hè nhau khiêng ra ngoài bờ sông. Ba thằng lây quay mãi mới đem được cái xác của thằng Đôn ra đến ngoài bờ. Cả ba hô to một tiếng đếm, cho dồn sức ném thẳng cái bao xuống nước. Một tiếng ùm lớn vang lên, bọt nước bắn ra tung tóe, cái bao rơi thẳng xuống dưới rồi chìm đi mất dạng. Cả ba thằng đứng đó, ai cũng chắc mẩm thằng Đôn đã chết, nhưng chúng đâu có ngờ thằng Đôn chỉ ngất đi vì quá đau, và nó vẫn đang cố gắng thoát khỏi cái bao tải kia. Sáng hôm sau, người làng mới lục tục kéo ra ngoài bờ sông. Hôm qua họ nghe có tiếng đì đùng rất lớn, cũng biết là do bọn gia đình của lão Điện lại đem người ném xuống sông. Nhưng họ chẳng có ai dám ra cứu vậy, vì sợ bọn chúng bắt về đánh cho một trận thì lại khổ thêm. Hôm nay đã thấy ổn ổn được một chút, đám người mới lục tục kéo nhau ra sông để xem vớt cái người xấu số kia lên mà chôn cất cho phải đạo. Ông Dân đứng trên bờ quan sát cùng với hai người thanh niên khác. Vốn dĩ cái nghề mò xác trôi này đã quá quen thuộc với ông. Ban đầu là một vụ, cho dần già chẳng biết nó thành công việc từ bao giờ không hay. Đa phần xác chết đều là do bị lũ địa chủ nó giết rồi ném xuống. May thì một người trên 10 người sống sót, nhưng hầu như là chết hết, có kẻ còn chết đến thảm thương. Ba người lột phăng tấm áo bên ngoài, lộ ra bên trong là khối cơ săn chắc. Vì là dân đánh cá cho nên cả ba đều bơi lội rất giỏi. Ngay cả ông Dân dù đã ngoài 60, nhưng nói về khoảng bơi lội thì cả cái làng này có ai bị nổi với ông. Loáng một cái, cả ba nhảy ụm xuống sông, bọt nước bắn ra tung tóe. Người trên bờ chỉ nhìn thấy bóng dáng của họ ngụp hẳn xuống dưới rồi mất dạng đi. Độ một hồi lâu, có tiếng ông Dân vọng lên: Nè, hai thằng nữa xuống đây, gỡ cái xác ra, nó bị mắc vô đá rồi. Hai anh thanh niên cũng cởi áo nhảy xuống. Độ 15 phút lây quay dưới đáy sông thì cả năm người đồng loạt nổi lên, kéo theo sau là cái xác của thằng Đôn. Cái xác ngâm nước một ngày, bụng đã trương phình, da thịt nhợt nhạt, trên cơ thể xuất hiện những vết rỉa của cá. Khi cái xác đem lên trên bờ thì người dân tá quả khi thấy khuôn mặt của nó bị rỉa nham nhở, đôi mắt bị ngoạm đến lồi cả con ngươi ra, cứ trợn trừng lên như đang uất hận tới mức muốn ăn tươi nuốt sống người ta. Dưới bụng cái xác lúc này đã căng phồng như một quả bóng, dường như chỉ cần chạm nhẹ nó sẽ nổ tung ra. Mọi người còn đang lay quay chưa biết phải làm sao thì một tiếng bụp khô khan vang lên, cái bụng căng phồng của thằng Đôn vỡ toát ra, ruột gan lồng mề dì trào ra hết bên ngoài, mùi hôi thối nồng nặc xộc lên đến khó chịu. Lấy mảnh chiếu ra đây, cái tụi này đi kiếm cái gì á, bốc đống nội tạng này vô nhanh. Ông Dân chỉ trỏ ra lệnh cho đám thanh niên tản ra làm nhiệm vụ, còn bản thân của ông thì đứng nhìn chằm chằm vào cái xác với khuôn mặt lo lắng. Đột nhiên, nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net